Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ ông nội của cậu có phải không? Bây giờ ông ấy đã già, cũng là lúc ông ấy cần an hưởng tuổi già, vì vậy tôi phải không ngừng cố gắng để mạnh hơn nữa, tôi sẽ tiếp quản cơ nghiệp do ông tôi để lại. Ninh Vũ Phi rất ngưỡng mộ Tiêu Úc Tâm, hóa ra đây là lý do tại sao cô ấy lại chăm chỉ học các chiêu thức như vật lộn, nhu thuật. Cô ấy hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tiếp quản mọi công việc kinh doanh của nhà họ Tiêu, để ông nội cô ấy có thể vui vẻ tận hưởng tuổi già của mình. Đừng nói nhảm nữa, cậu thử tấn công tôi xem sao. Tiêu Úc Tâm nói, Úc Tâm, tư thế và cách tấn công của cậu như vậy rất dễ bị thương. Nếu như cậu không có ý kiến gì, tôi sẽ dạy cho cậu một số kỹ thuật nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Úc Tâm gật đầu, Ninh Vũ Phi chưa dùng đến nửa sức lực đã có thể đánh bại đại sư huynh, lúc cô ấy đánh với anh cũng như vậy, cho nên Tiêu Úc Tâm lập tức đồng ý nghe theo lời đề nghị của Ninh Vũ Phi. Cậu hãy đánh lại động tác lúc nãy vừa đánh đi. Tiêu Úc Tâm đánh lại động tác tấn công lúc nãy, Ninh Vũ Phi khóa đòn đánh, nắm chặt cổ tay của Tiêu Úc Tâm nói. Các kỹ năng cơ bản cũng khá vững chắc, nhưng nếu cậu tấn công trực diện một người bằng động tác này, cậu sẽ rất dễ tự gây thương tích cho mình, và nếu như cậu gặp một người cũng học võ thì cậu không phải là đối thủ. Nhớ kỹ, cậu chủ động tấn công tôi cũng có thể tấn công ngược lại cậu bất kỳ chỗ nào. Ninh Vũ Phi đứng ở trước mặt Tiêu Úc Tâm nói. Đến đi, Tiêu Úc Tâm giơ chân lên rất nhanh, nhưng chỉ nhìn thấy Ninh Vũ Phi bước tới, đầu ngón tay phải gần như chạm vào chóp mũi của Tiêu Úc Tâm. Vừa rồi Ninh Vũ Phi cố ý giảm tốc độ, nhưng trong mắt của Tiêu Úc Tâm, Ninh Vũ Phi bước đến ra tay chưa đến một giây. Thế nào, có phải là cậu cảm thấy là lạ ở chỗ nào không? Ninh Vũ Phi rút tay về cười hỏi. Khoảng cách tôi tấn công chân quá dài, tuy rằng sức mạnh vừa đủ, nhưng sơ hở cũng rất lớn. Không sai, vì vậy cậu phải thay đổi thói quen của mình, không bao giờ được thực hiện tư thế chuẩn bị khi bắt đầu, bởi vì ngay khi cậu thực hiện tư thế bắt đầu, đối thủ đã biết cậu có khả năng sử dụng đòn tấn công nào. Tiêu Úc Tâm gật đầu. Được rồi, vậy tôi thử xem sao, cậu không cần lo lắng cho tôi, hãy phá hết chiêu thức của tôi đi. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi gãi gãi sau gáy nói. Vậy thì tôi sẽ cố gắng làm nhẹ hết sức có thể. Tiếp chiêu, xét cho cùng, đòn tấn công của Tiêu Úc Tâm chỉ là học thêm từ những thói quen bồi bổ cơ thể nên còn rất nhiều sai sót, nhưng phải nói rằng có thể luyện đến trình độ này đã là rất tốt rồi. Chỉ thấy Tiêu Úc Tâm bị Ninh Vũ Phi đẩy nhẹ nhàng ngã xuống đất, lập tức cô ấy nhanh chóng đứng dậy tấn công lại. Làm lại một lần nữa. Tiêu Úc Tâm ngã xuống đất rồi lại đứng dậy, liên tục các chiêu thức tấn công cô bị Ninh Vũ Phi bẻ khóa hết, cô ấy bị ném lên đệm hết lần này đến lần khác. Dần dần, Ninh Vũ Phi đã nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Úc Tâm đỏ hoe, sắp ứa nước mắt. Anh nhanh chóng nói, dừng lại, tại sao cậu lại khóc? Không có gì cả, Tiêu Úc Tâm lau nước mắt đột nhiên cúi người xuống ôm lấy chân của Ninh Vũ Phi. Hai chân khép lại, Ninh Vũ Phi ngã xuống mặt sàn, không đứng vững nói. Cho cậu thắng một lần, tôi sẽ không nhúc nhích cách chương.